Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Ta cái nào là ngươi Khương ca ca? Ngươi là tỷ tỷ ta. Ta nhận ngươi làm An tỷ tỷ được không? Ông tổ nhà họ Thần. Thần Thiên Phong, Khương Minh đào cái trán, thẳng đổ mồ hôi lạnh, bên trong một trận tâm hỏng, không dám ngẩng đầu nhìn, làm Thanh Châu Chí Tôn vương tộc Khương thị dòng chính, hơn nữa còn là Khương thị dòng chính bên trong, trừ vương chủ người thừa kế hàng thứ hai nhân vật, có thể nói là toàn bộ Giang Nam thế hệ trẻ tuổi bên trong phong vân nhân vật. Thần gia ba vị này, hắn tự nhiên gặp rồi, nhưng vấn đề là, vì cái gì cũng tại An Mộng U không phải nói, không tại sao, không phải nói chỉ có một người đàn ông xa lạ, tự dưng xâm nhập thần gia tổ đường, còn đường hoàng ngồi tại chính vị sao? Hiện tại tình hình này, rõ ràng không đúng, còn chưa chờ hắn nói chuyện, An Mộng U chống nạnh, lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên một bộ điêu ngoa đại tiểu thư dáng vẻ, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Tràn đầy kiêu ngạo nói, ta An Mộng U cũng là người có thân phận, ngươi một cái bình thường nam nhân, cũng mưu toan không nhìn ta, dạng này nữ sinh, không có làm công chúa mệnh, lại được công chúa bệnh, căn bản không nhìn rõ thân phận của mình. Tại Chí Tôn vương tộc thần gia, ăn uống chùa 20 năm, ăn người tay ngắn, bắt người mềm tay, không coi mình là ngoại nhân, cha mẹ của nàng nhiều lần ám chỉ qua nàng, không sai biệt lắm nên trở về tới. Ở 20 năm, người không biết xấu hổ. Chúng ta cũng muốn mặt đây. Vốn nghĩ ở cái mấy năm thì được. Sau này tại toàn bộ Giang Nam, như cá gặp nước, ngộ đến bất cứ phiền phức gì sự tình, chỉ cần lấy ra là thần gia thân thích cái thân phận này, thì giống như là hoàng thân quốc thích, hết thảy đều sẽ thông suốt. Không ngờ rằng, bọn họ cô gái này ra mặt, thật là quá dày, không chỉ có không trở lại, mỗi lần ngộ đến bất kỳ người, đều nói mình là thần gia người, thần gia tiểu công chúa, cũng là về nhà mình, đều phải bày ra một bộ hoàng gia công chúa xuất hành phái đoàn. Ngồi lớn nhất danh quý xe sang trọng, thảm đỏ trải lên, hai bên còn nhất định phải hữu lễ dụng cụ đội. An gia nha đầu, ngươi là lật trời không thành, còn dám hưng sư vấn tội. Thần Thiên Phong thật nổi giận, hắn lão tổ này cấp nhân vật, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy như thế vô tri, còn đắc chí tiểu bối. Quan trọng vẫn là cùng bọn hắn thần gia, có quan hệ thân thích. Mất mặt, quá mất mặt, tổ gia gia, ngài không giúp ta xuất khí, chẳng lẽ còn không cho phép ta tìm người khác sao? 10 phần một bộ kiều sinh quán dưỡng bộ dáng. An Mộng U nhẹ hừ một tiếng, đầu chuyển qua một bên, nhìn về phía cúi đầu không dám nói lời nào Khương Minh Đào. Rất tự nhiên một cái tay kéo đối phương cánh tay, một cái tay khác chỉ Sở Lăng Tiêu, thanh âm nhơn nhớt nói, Khương ca ca, chính là người này, cũng là hắn khi dễ ta, ngươi nhưng muốn giúp ngươi An muội muội xuất khí à? Thần Thiên Phong, Thần Kiếm Nam, Thần Thương Dương, ba người một trận cảm giác đầu vang ong ong, đau đầu, nói thật, như An Mộng U dạng này tiểu thân thích, căn bản không hiểu Chí Tôn vương tộc đại biểu cái gì, thì hướng vừa mới những lời này, nếu không phải Sở Lăng Tiêu không có phát ra tiếng, bọn họ đã sớm một trưởng vỗ chết. Khương ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Nhanh thay An muội muội xuất khí a. Gặp Khương Minh Đào không đáp lời nói, An Mộng U bĩu môi, biểu lộ giả bộ tức giận, rất có điểm đáng yêu. Nũng nịu giống như lung lay Khương Minh Đào cánh tay, có thể nàng lại không thấy được. Lúc này Khương Minh Đào sắc mặt cực kỳ trắng bệch, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm nhận được một đôi bình thản mà lại vắng lặng con ngươi chính trực thẳng theo dõi hắn. Khương Minh Đào cũng không phải An Mộng U dạng này gạch dưới gạch dưới gạch dưới não tàn nữ. Không có trước khi đến, hắn vẫn rất có phấn khích. Đường đường Thanh Châu Khương thị dòng chính, chỉ cần không phải thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi cái nào không cho hắn ba phần chút tình mọn, nhưng hiện tại xem ra, sự tình hoàn toàn không phải cái dạng này. Ánh mắt hắn mở lớn, mồ hôi lạnh thẳng theo cái trán, nhỏ tại gót chân trước, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng gấp rút, ánh mắt bất an, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Một cái thần gia đương nhiệm vương chủ, một cái phong hào khoáng cổ vô nhất, một cái thần bảng chí tôn, tại nhà mình lại chỉ ngồi ở bên vị, dễ dàng tha thứ một cái xa lạ bạch y nam nhân ngồi cao tổ đường chính vị. An Mộng U còn đang làm nũng, lung lay Khương Minh Đào cánh tay, thanh âm điềm điềm: "Khương ca ca, ngươi nói chuyện a, ngươi tại sao không nói chuyện a? Giúp ta xuất khí a." "Khương ca ca." Nhưng lúc này, Khương Minh Đào đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thấp thỏm lo âu, nhìn qua phía trước chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu, run run rẩy rẩy mà hỏi: "Dám, xin hỏi, vị này là?" Hắn còn chưa lên tiếng, Thần Thiên Phong sử một ánh mắt, lạnh lùng nói một chữ: "Sở." Oanh, nghe đến chữ đó trong nháy mắt, Khương Minh Đào nhất thời trừng to mắt, phía sau lưng bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hai chân tận mềm, muốn không phải An Mộng U lúc này chính kéo cánh tay của hắn, đã trực tiếp thì hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Sau một khắc, trong lúc lơ đãng dưới thân thể rơi cảm giác lan truyền tại An Mộng U trên tay, nàng không khỏi sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy thân thể không ngừng run rẩy Khương Minh Đào, trên mặt lộ ra một tia không thèm để ý, còn tại cái kia ngây ngốc hỏi: "Khương ca ca, ngươi làm sao, không phải liền là họ Sở à, có gì đặc biệt hơn người?" Khương Minh Đào ánh mắt lần nữa trừng lớn, giống như là nhìn ngu ngốc nhìn lấy An Mộng U, như tránh quỷ thần đồng dạng, vội vàng hất ra đặt ở chính mình trên cánh tay tay. Sau đó, một bộ ta không biết nàng bộ dáng, vội vàng đi tới một bên. "An Mộng U, Khương ca ca, ngươi làm gì a?" Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tiểu nữ xinh giống như dậm chân. Cái này lại càng là bị hù Khương Minh Đào, một trận kinh hãi nhục chiến, hồn đều mau ra đây, vội vàng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mở miệng giải thích: Sở tiên sinh, ngài đừng có hiểu lầm, ta có thể không biết nàng, hôm nay ta là tới bái phỏng thần lão gia tử, đúng lúc trên đường đụng phải." "An Mộng U, Khương ca ca, ngươi nói cái gì a? Ta là người An muội muội a, ngươi sao có thể nói không biết ta đây?" Gặp An Mộng U tiến lên, Khương Minh Đào trái tim đều muốn bịch bịch nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cước bộ sau một lúc rút lui, hai tay loạn vung: "Đừng, ta cái nào là ngươi Khương ca ca, ngươi là tỷ tỷ ta, ta nhận ngươi làm An tỷ tỷ được không?" Hắn con mắt nhìn qua, một mực liếc qua ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, bị hù nước mắt đều mau ra đây, nói năng lộn xộn nói: "Không, không đúng, ta không biết ngươi, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi cũng chớ nói lung tung." Nói xong, toàn thân run rẩy bất an, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Sở Lăng Tiêu: tiên sinh, cái này nữ ta liền biết nàng tại thần gia, không biết xấu hổ ở 20 năm, ta là thật sự không biết nàng a." "An Mộng U, im ắng." Sở Lăng Tiêu khẽ nhấp một cái trà, không có chút nào muốn phản ứng ý tứ. "Thừa dịp tiên sinh, đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi, còn không mau cút đi." Thần Thiên Phong hung hăng trợn mắt nhìn Khương Minh Đào liếc một chút. Nhất thời, Khương Minh Đào như người đại xá, vội vàng dập đầu mấy cái. Sau một khắc, Tài An Mộng U một mặt mộng ngốc dưới ánh mắt, chạy còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt mất tung ảnh. Lập tức, An Mộng U trên mặt tràn đầy nổi giận, ta không tin, ta An Mộng U là tiểu công chúa, ta còn có người, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho ta nó ca ca hắn. Lâm ca ca, ngươi mau tới, có cái nam nhân khi dễ ta. Kêu cái gì, điện thoại một đầu khác, truyền đến một đạo thanh âm lười biếng. Kêu cái gì Sở Lăng Tiêu, hắn, tút tút tút, còn chưa nói xong, lại là điện thoại cúp máy âm thanh, lại đánh, Chu ca ca, có cái nam nhân khi dễ ta. Kêu cái gì, Sở Lăng Tiêu, tút tút tút, Ngụy ca ca, có, tút tút tút, Diệp ca ca, có cái gọi, người cái não tàn bệnh công chúa, còn làm cái gì Xuân Thu Đại Mộng đâu, vị kia là ngươi có thể chọc nổi sao? Lần nữa là điện thoại cúp máy âm thanh, An Mộng U, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.